không quản món đồ gì. Chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm, liền nhất định chạy không thoát bị trộm vận rủi. Bao nhiêu gia đình vì vậy mà gặp tai họa bất ngờ. Đông Phương Mặc hết sức dễ dàng tìm được Lưu Đức chỗ ẩn thân. Tình huống giống nhau, Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhạt đứng ở cách đó không xa. Báo ra tên của chính mình. Ám ảnh, Đông Phương Mặc, Lưu Đức châm biếm. Lúc nào, ám ảnh liền như ngươi vậy ngu ngốc sát thủ đều phải thử một chút. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới thần thâu Lưu Đức danh hiệu sao? Ngươi nếu như để ta thấy ngươi, ngươi còn đuổi được ta sao? Lưu Đức đã sớm biết chính mình lên ám ảnh nhiệm vụ đan. Thế nhưng mấy lần đều bị hắn đào thoát. Vì vậy, hắn cũng không thèm để ý. Tự ngông cuồng như vậy lên. Đông Phương Mặc không nhúc nhích. Ha ha, có thể hay không đuổi theo ngươi. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Lưu Đức đối với tốc độ của chính mình là vô cùng tự tin. Dưới cái nhìn của hắn, trước mắt chẳng qua là một cái không biết mức độ lỗ mãng nam nhân. Nhưng là làm Lưu Đức bước mở chân thời điểm, mới biết. Tốc độ của chính mình cùng cái này Đông Phương muốn so sánh với. Đó là cách biệt mấy cái cấp độ. Lưu Đức vì cầu sinh, liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng tới. Vẫn như cũ bị Đông Phương Mặc đuổi lên trời không đường. Vào địa không cửa, Đông Phương Mặc cái kia bàng bạc linh khí rót vào cùng hai chân. Há lại là Lưu Đức như vậy người có thể chịu được. Cuối cùng, Lưu Đức thở hồng hộc. Đông Phương Mặc dễ như trở bàn tay đem trong tay mình sáng như tuyết chỉ thủ đưa vào Lưu Đức lòng. Ngực, cuối cùng, ở Lưu Đức bên người để lại tên của chính mình. Đông Phương Mặc, nhìn sắc trời một chút. Đã qua giờ tí, Đông Phương Mặc liền đi tới nơi thứ ba. Này thứ ba cái, là một cái hung hãn nữ tử ma âm. Đừng xem là nữ tử. Tu vi của nàng dĩ nhiên so với trước hai cái cao hơn một tầng. Sơ nguyên bảy tầng, chỉ có điều này ma âm có một ham mê, chính là vô độ cướp giật trẻ con, chỉ cần là nàng coi trọng, liền đoạt tới, thế nhưng chẳng bao lâu nữa, thì sẽ đem trẻ sơ sinh này ném xuống, không quản chết sống, thế nhưng nàng ném địa phương, đa số là vách núi treo leo, không người có thể cứu được, là lấy chỉ cần đến trong tay nàng trẻ con, cũng không chạy khỏi một kết quả. Đông Phương Mặc đứng ở một chỗ sơn động nơi. Bên trong đã mơ hồ truyền ra đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Đông Phương Mặc trong lòng căng thẳng. Bất kể như thế nào, trẻ sơ sinh này gặp hắn, hắn liền không thể để hắn chết. Này ma âm tính cảnh giác so với trước hai cái đều mạnh hơn. Đông Phương Mặc vừa rồi đứng ở sơn động cửa động, ma âm liền đã nhận ra. Ma âm một tay ôm lấy cái kia chính đang khóc lóc trẻ con. Liền chậm rãi đi ra khỏi sơn động, nhìn khóc giống không chỉ trẻ con. Đông Phương Mặc khó được có vẻ sốt sáng, chỉ vì cái kia trẻ con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.